Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 460, cùng ta về nhà. Miễn trừ bồi thường, cát, ẩn, thôn, nhẫn, người, chấm ngoặc kép, hỏa quốc biên cảnh, hơn ngàn làng cát ninja ngay tại có thứ tự rời khỏi. Nhưng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến trùng trùng điệp điệp âm thanh, khiến tất cả ninja vô ý thức đề phòng, dừng ở tại chỗ. Tỉ tỉ, đây là, chấm ngoặc kép, ninja bộ đội phía trước nhất. Ba đạo bóng dáng lẫn nhau liếc nhìn, trên mặt không có thích chữ, cũng không có mắt quầng thâm. Gara là cái đại xuất ca. Hắn không có gấu trúc nhỏ sơ đăng tràng lúc khổ đại cừu thâm dáng dấp, ngược lại có mấy phần bị Naruto miệng phía sau ôn nhuận bình tĩnh. Đến mức Kankuro, vẫn là bộ kia loạn thất bát tao vẽ xấu sắc mặt. Temari ngẩng đầu lên, thần sắc cực độ phức tạp. Là hắn tới, chấm ngoặc kép, hắn, Kankuro thần sắc chấn động. Gara cũng cảnh giác lên. Ông, một đạo ngọn lửa màu vàng óng từ trên trời giáng xuống, dẫn tới tất cả làng cát ninja ngửa đầu nhìn. Chỉ thấy Yoru chậm rãi hạ xuống, kim diễm hai cánh dưới ánh mặt trời rạng rỡ lấp lóe, nhìn qua cùng thần nhân giống như. Làng cát các ninja trong lúc nhất thời bị chấn nhiếp. Đây chính là Konoha truyền kỳ Hokage a. Lấy sức một mình đem mười mấy năm qua nhẫn giới bao phủ tại một mình hắn quang hoàn xuống. Temari lặng lẽ nhếch miệng. Làng sương mù 2 ức, làng mây 3 ức, làng đá 5 ức. Yoru nhìn xuống trước mắt làng cát tinh anh ninja, giọng nói nhẹ nhàng. Làng cát tính toán bồi thường bao nhiêu? Một đám làng cát ninja, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần nhân rơi xuống thần đàn. Temari sắc mặt tối sầm. Làng cát nghèo nhất, đền không nổi. Yoru khoanh tay cánh tay, lạnh nhạt nhìn xem nàng nói. Bồi người cũng có thể. Temari, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Gara ánh mắt tại Temari cùng Yoru trên thân ngắm tới ngắm lui, thần thái quái dị. Tỉ tỉ, người cùng Hokage, chấm ngoặc kép, hắn muốn nói lại thôi. Ta cùng hắn quan hệ gì cũng không có. Temari tức giận đến lồng ngực chập trùng. Nha, chấm ngoặc kép, Gara yên lặng gật đầu. Biểu lộ lại một điểm không thay đổi. Nuôi nhiều năm heo chạy, dạng này ta rất khó chịu a. Yoru âm thanh lại truyền tới. Cùng ta về nhà, ta có thể cho làng cát miễn trừ bồi thường. Tất cả làng cát ninja sắc mặt ẩn ẩn bắt đầu vặn vẹo. Về nhà, bọn họ làng cát công chúa cùng cái này Hokage đệ tứ rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ngươi, Temari xấu hổ đến không được, hận không thể tìm động chui vào. Nàng bá đến âm thanh từ phía sau lưng cầm xuống Yoru 2 năm trước đưa cự phiến. Đột nhiên vung vẩy đi ra. Người đi chết đi a, cùng nguyên bản Okamaitachi đại liêm dứu khác biệt, nàng giờ phút này phát huy ra phong độn làm cho nhiều làng cát ninja khiếp sợ. Bởi vì cái kia đạo đạo gió xoáy gần như có thể cùng Danjo Shinkugyoku chân không ngọc so sánh. Đây là phong thuộc tính tính chất biến hóa triệt để bị nắm giữ, mới có thể phát huy đi ra uy lực. Bất quá, Yoru trên thân một đạo khô lâu xương cốt bảo vệ thân thể, phong nhận không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Làng cát các ninja sắc mặt lại là biến đổi. Chỉ có Temari thần sắc như thường, bởi vì nàng vốn là không nghĩ qua có thể có cái gì kết quả. Ngươi thật muốn về phong quốc? Yoru sau lưng cánh dần dần biến mất, thân thể chậm rãi hạ xuống trước mắt nàng. Trong mắt căn bản không có những người khác. Cái gọi là không coi ai ra gì chính là như vậy. Nhưng làng cát bên kia lại một điểm ý kiến đều không có. Ân, ta muốn trở về. Temari thu hồi cự phiến, thần sắc trở nên bình tĩnh. Tại Konoha không vui sao? Yoru lại hỏi. Temari lắc đầu. Không, ta rất vui vẻ. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép. Yoru bỗng nhiên lắc đầu cười một tiếng. Làm sao? Học Terumi mây, muốn phục hưng làng cát. Temari cắn răng. Ta còn có đệ đệ. Đệ đệ? Yoru liếc Kankuro cùng Gara một cái. hai người bọn họ không phải sống được thật tốt. Temari lắc đầu, phụ thân đi, làng cát mất đi Kazekick, bọn họ sẽ rất khó khăn. Ta là nhất vĩ Jinchuriki, có ta ở đây Gaara mới có thể đem năm bè bảy mảng ngưng tụ. Cho nên ta nhất định phải trở về, nhất định phải duy trì hắn. Gaara thần sắc khẽ động, lặng lẽ cầm bốc lên nắm đấm. Bây giờ hắn không có gì lệ khí, nhưng đối khi còn bé khắc sâu ấn tượng tỷ tỷ cực kỳ nhớ mong. Nguyên lai là hắn quá yếu. Yoru cười ha ha, không bằng cùng một chỗ mang về Konoha để ta dạy dỗ. Cam đoan 3 năm sau liền có thể kế nhiệm Kazekick, chờ đem phong quốc biến thành phong chi hành. Tỉnh, phong hắn cái Kazekick còn không phải vẩy vẩy nước sự tình. Gaara, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Temari ngẩng đầu nhìn Yoru, một hồi lâu không nói lời nào. Gaara, Kankuro, chấm ngoặc kép. Nàng cuối cùng quay đầu, đối đằng sau mọi người chậm rãi nói, các ngươi trước mang các ninja về thôn. Ta, chấm ngoặc kép. Nàng nhịn không được lại liếc Yoru một cái, cuối cùng vẫn là cắn răng nói, ta so với các ngươi buổi tối mấy ngày đến. Gaara ánh mắt phức tạp liếc nhìn Yoru, tiến lên một bước, tại Temari trước người hạ giọng nói, nếu như ngươi tại Konoha trôi qua càng tốt hơn, vậy liền lưu lại. Đừng lo lắng chúng ta, làng cát nhiều nhất hỗn loạn mấy năm, cuối cùng ta sẽ trở thành Kazekick. Chấm ngoặc kép. Temari lại như không nghe đến đồng dạng, thần sắc phiêu hốt nói, các ngươi đi trước a, ta qua mấy ngày liền đuổi theo. Chấm ngoặc kép. Gaara nhìn chằm chằm Yoru một cái, sau đó vẫy tay một cái, chúng ta đi. Tất cả làng cát ninja vòng quanh Yoru rời khỏi, không dám bước vào hắn xung quanh 10 mét. Mấy ngày thời gian, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Đợi đến tất cả mọi người tan hết, nơi này liền chỉ còn lại Yoru cùng Temari mặt đối mặt đứng. Temari đưa tay vuốt vuốt đầu tóc rối bời, đem ghim lên đầu dứa một lần nữa buông ra, khôi phục thành Yoru cho nàng làm kiểu tóc. Nàng ánh mắt trầm thấp nhìn dưới mặt đất, nói, ngươi còn nhớ rõ lúc trước mang ta đi nhà kia ôn tuyền quán sao? Yoru liếc nàng một cái, nhớ thì thế nào? Temari âm thanh thấp hơn, mang ta đi, chấm ngoặc kép. Nhưng nàng không nghĩ tới Yoru cười lạnh một tiếng, xin lỗi, ta cự tuyệt. Temari kinh ngạc ngẩng đầu, vì cái gì? Yoru khoanh tay cánh tay nói, ta cự tuyệt chia tay. Temari, ngoặc kép chấm hỏi, có ý tứ gì? Nàng nhíu mày hỏi. Yoru hừ một tiếng, Terumi mày phía trước chính là làm như vậy, tưởng rằng đem chính mình cho ta sau đó liền có thể yên tâm thoải mái rời khỏi. Nghĩ hay lắm, ta cho ngươi biết, bị ta nhìn trúng nữ nhân, mãi mãi cũng trốn không thoát. Temari sửng sốt nửa ngày, chợt giơ chân dẫm hắn, khí cấp bại phôi nói, ta chính là nghĩ đến trở về phong quốc không có suối nước nóng ngâm. Muốn lại ngâm ngâm, người đang miên man suy nghĩ cái gì? Ây, chấm ngoặc kép. Yoru nháy mắt, có chút mộng, trả lại ngươi coi trọng nữ nhân. Ngươi cho rằng ai cũng muốn chủ động đưa tới cửa sao? Temari một chân dẫm hắn, đi chết đi chết đi chết. Chấm ngoặc kép, nha, chấm ngoặc kép. Yoru gãi đầu một cái, chẳng lẽ ta cũng sẽ tự mình đa tình? Ngươi chính là tự mình đa tình. Hừ. Temari hiện tại là một điểm thương cảm cũng không có, bị tức đến trước ngực phình lên, ta ngược lại là nhớ nhà kia ôn tiền quán ở đâu. Bất quá khoảng cách có chút xa, đi tới lời nói làm sao cũng phải 3 ngày. Yoru nói, ngươi phải từ từ đi tới sao? Temari quả quyết lắc đầu, không, ngươi dẫn ta đi, ta dẫn ngươi đi. Yoru nhìn xem con mắt của nàng mỉm cười, ngươi hẳn phải biết ta sẽ làm sao dẫn ngươi đi. Temari không nói hai lời tới gần hắn, hai tay ôm chặt eo của hắn, thúc giục nói, nhanh lên bay đi, ta không chờ được nữa. Yoru cúi đầu nhìn nàng một cái, chợt ôm lấy nàng eo thon, phóng lên tận trời, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.